Chương 300, Lưu Vong. Đêm tối dần dần giáng lâm, bóng đêm bao phủ Da Idia, rừng rậm đổi khắc một bộ khăn che mặt, thể hiện rồi nó âm u u ám một mặt liên miên vô bờ hải ở trong bóng tối trơn nên âm u. Ban đêm rừng rậm tràn ngập vô hạn sắc cơ, tối tăm trong rừng từng đạo bóng người màu đen lú linh rôn nở dê như xuyên qua ở vô tận trong dư nở dê cây, bụi cỏ ở gió thổi thời điểm, thì sẽ hiển lộ ra ám hai mắt màu đỏ, lập lòe âm lành ánh sáng xanh lục. Nếu như đang ở trong rừng, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này ẩn giấu ở bên người này như có như không có chứa khát vọng cùng khát máu ánh mắt, chúng nó đều đang các loại, chờ thời cơ tốt nhất cho ngươi đơn giản nhất nhưng một đòn chí mạng nhất. Ban đêm rừng rậm là đáng sợ, nơi này là thiên đường khu nở dê là địa ngục, nơi này giải thích sinh tồn đạo lý đơn giản nhất, nhược nhục cường thực. Nơi này là một cái rất tàn khốc thế giới, nhưng này rất hiện thực. Trong rừng rậm đã là nửa đêm, ưu tĩnh là nó giọng chính. Gió thổi qua là cây phát sinh ảo ảo tiếng vang, lại có thêm chính là nơi cực xa truyền đến một tia tiếng kêu gào còn có bị chấn động tới ngổn ngang điệu quần, đây chính là ban đêm cuối cùng tiếng vang. Phần lớn săn mồi giả môn khu nở dê lấy ngừng lại, nhưng có một phần săn mồi giả ở lặng lẽ ẩn ấp, trên cây, trong bụi cỏ, thổ nhưỡng lý, còn có này nhìn như vô hại thực vật, nơi này vẫn là một mảnh tử vong đạo trường. Tối nay, hắc vân áp rất nặng, thiên đã bị che đậy, trong rừng rậm đã la đưa tay không thấy được năm ngón, oi bức cảm giác làm người nghẹt thở, tối nay nhất đi nhờ không phải yên tĩnh. Trong rừng rậm, điểu quân ngổn ngang bay lên, vội vã bay về phương xa. Mà săn mồi giả môn cu nở dê tựa hồ ngửi được kim trong bầu trời đêm tràn ngập đặc thù mùi vị, đó là một loại nguy hiểm tín hiệu, thế là nó môn sôi nổi thối lui, biến mất ở này một khối bên trong vùng rừng rậm. Ba ba từng trận tiếng bước chân dồn dập từ trong rừng cây truyền đến, một cái bóng người màu đen, nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng cây, bước tiến ngổn ngang, nhưng bóng người màu đen nhưng là không cam lòng liền như vậy chịu thua. Ca một tia chớp xẹt qua thương khung, đánh vỡ dạ yên tĩnh. Cu nở dê mang đến ngắn ngủi tia sáng. Ở nhờ thiểm điện mang đến ngắn ngủi sáng rực, bóng đen kia cu nở dê rút đi tầng kia thần bí khăn che mặt. Đó là một cái thanh niên tóc trắng, dung mạo tuấn tú, nhưng lúc này sắc mặt nhưng là trắng xám phải đáng sợ, khoe miệng càng là mang theo vài sợi tơ máu. Khắc khắc hành vào bên trong, bất ngờ, thanh niên làm như làm động tới vết thương cũ, không nhịn được bắt đầu ho khan, dùng tay che miệng, lại thả tay xuống, mở ra bàn tay. Lòng bàn tay bên trên huyết hoa từng đóa từng đóa. Thực sự là không cam lòng ai nhìn trong tay huyết hoa, La Phủ không khỏi cười khổ một tiếng. Bạch Nhật tuy rằng giết chết Hiểu Mộng Đại Sư, nhưng hắn tình hình QNZ không phải tưởng tượng tốt như vậy. Dù sao Hiểu Mộng Đại Sư nhưng là cùng hắn cùng một cảnh giới tồn tại. Dù cho mượn hậu thế những cái kia thiên mã hành không đồ vật ở trong đầu xây dựng do đó ở tinh thần chi chiến chung giết chết Hiểu Mộng Đại Sư, nhưng trên thực tế, ở Hiểu Mộng Đại Sư bỏ mình bắt đầu từ giờ khắc đó, chính hắn cu NG là bị trọng thương. Vốn là nếu như hắn ở trọng thương sau đó liền đi ngăn chặn thương thế hay là còn không hội như vậy, nhưng này Lăng Thiên cùng đạo gia ông lão công kích rồi lại không thể không khiến cho La Phủ cường để thiên khải lực lượng giết bọn hắn. Cũng chính bởi vì hành động này, hắn bị hãm hại. Chẳng ai nghĩ tới đạo gia viện binh làm đến nhanh như vậy, tuy nói trưởng lão cấp nhân số không nhiều. Nhưng như này đảo tẩu từ hâm như vậy cấp bậc người cũng không phải số ít đây trong đó, càng là có mấy tên ngự khí đỉnh cao, một tên minh đạo người. Nếu như là ở chưa bị thương trước, La Phủ tự nhiên là không sợ những người này, nhưng hiện tại, hắn chính là nà mờ ơ nhân sinh thung lũng thời gian, đã La Cung Dương hết đà, những người này chính là này để chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Vì lẽ đó, mặc dù là rất không tình nguyện, La Phủ nhưng vẫn là ở không cam lòng lưu vong. Dẫn đám người kia hướng về không nơi có người ở trốn. Cho tới nói là sao không đem bọn họ mang tơ y phủ tướng quân, mượn đại thiểu tư mệnh sức mạnh ngăn trở bọn hắn, nhưng là bởi vì La Phủ không muốn đem nguy hiểm cho mang hướng về bọn hắn. Thiếu tư mệnh dĩ nhiên trọng thương, đơn độc dư Ava Ho đại tư mệnh nhất nhân là kiên quyết không có cách nào ngăn trở bọn hắn. Vì không đem nguy hiểm mang cho các nàng, La Phủ nhưng cũng chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ lưu vong. Nhanh, nhanh. Không thể để cho hắn trốn thoát rồi hắn đã kinh bị trọng thương, đây là giết chết hắn thời cơ tốt nhất rồi phải giết hắn, làm Hiểu Mộng Đại Sư báo thù mau đuổi theo hắn thì ở phía trước từng tiếng quát chói tai hỗn loạn âm thanh sau lưng La Phủ tùng lâm vang lên, mười mấy thân mang đạo bảo bóng người chính ở trong rừng rậm băn khoăn. Đáng tiếc, bọn hắn làm sao QNZ không làm rõ được, lúc trước vậy còn ở phía trước Lưu Vong người làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đây. Bất ngờ, một tên đạo sĩ âm thanh vang lên, các ngươi mau nhìn hạ, nhất thời mấy người ngư dược mà lên, đi tới bên cạnh hắn. Đây là nhìn thấy tên đạo sĩ kia chỉ đồ vật, một tên kinh nghiệm chu đáo trung niên đạo sĩ ngồi xổm người xuống, dùng tay sờ sờ trên đất chất lỏng, cảm thụ một phen, huyết hay vẫn là nhiệt. Xem ra hắn còn ở chung quanh đây, chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tơ ý hắn phải trong nháy mắt tản ra. Này quần các đạo sĩ lại bắt đầu sưu tầm lên La Phủ đến rồi. Một cây đại thụ mặt sau, La Phủ bối nhìn đại thụ, tầm mắt từ rời đi trên người bọn họ thu hồi, trong ánh mắt tràn đầy hận sắc, đáng ghét muốn hắn La Phủ là nhân vật cỡ nào, hôm nay lại cũng sẽ có như vậy kết cục, đương thực sự là hổ lạc bình dương, bị chó bắt nạt ta nếu như thương thế của ta hảo. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn nếu như thương thế của ta hảo, ta nhất định sẽ đáng tiếc, này chung quy chỉ là cái vọng tưởng thôi, La Phủ thuần túy chính là đang nằm mơ. Đột nhiên, ngay khi La Phủ trong lòng căm giận thời gian, một cái tiếng thốt kinh ngạc nhưng lại đột nhiên vang lên, nhanh, hắn ở đây. La Phủ nghe vậy, trong lòng đống nhiên cả kinh, chết thủ nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước không xa đứng một tên tiểu đạo, khắp khuôn mặt là kích động cùng phẫn hận vẻ mặt. Thiết bị phát hiện sao La Phủ rất không cam lòng, lại không thể làm gì.